Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 530, tái chiến ngân phát nữ tử dị linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái hắc lân đại xà miệng rắn làm như hai miếng đi thông địa ngục hắc ám đại môn. Vượt qua dài một thước răng nọc bên trên kề cận làm cho người buồn nôn nọc độc. Cơ hồ phong bế Hàn Sâm sở hữu tất cả con đường đi tới. Đằng sau đã giống như thủy triều vọt tới. Hoàn toàn nhìn không tới quái dị sinh vật. Tựa hồ cũng đoạn tuyệt Hàn Sâm sở hữu đường lui. Hàn Sâm trước mắt đã không đường. Chỉ có hai cái tối om miệng rắn. Nhưng là Hàn Sâm lại không có chút nào ý tứ dừng lại. Ngược lại thêm tốc độ nhanh. Tim đập như cổ. Huyết dịch đều đang gầm thét lấy chạy như điên. Mỗi một tấc cơ bắp đều bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn. Bước ra một bước. Như xúc địa thành thốn một bước lên trời. Hàn Sâm cơ hồ như là thuấn di tựa như xông vào trong đó một cái hắc lân đại xà miệng rắn ở trong. Răng rắc, cái kia hắc lân đại xà mạnh mẽ đem miệng rắn khép lại. Tự muốn đem Hàn Sâm nuốt vào bụng. Tuy nhiên lại chỉ thấy máu tươi cuồng phún. Hắc lân đại xà bên cạnh da rắn cứ thế mà bị từ bên trong xé rách một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi cùng bóng người màu vàng óng đồng thời lao ra. Ba đạo tử sắc hàn quang lập lòe như điện. Bành, Hàn Sâm lao ra bụng rắn. Giống như một con hung thú giống như đâm vào cổ kiến trúc cự đại trên cửa đá. Đem cửa đá phá khai một phiến. Không chút lựa chọn vọt vào. Cổ kiến trúc ở trong như là thần miếu. Khắp nơi đều là thần bí ký hiệu cùng tượng thần. Thần miếu tận cùng bên trong nhất, một cao tới hơn 30 mét cực lớn ác quỷ như là tu la dạ xoa giống như lộ vẻ hung ác chi tướng. Ở đằng kia ác quỷ như trong mi tâm, khảm nạm lấy một viên lớn chừng quả đấm đá quý màu bạc. Phải là đó là ngân phát nữ tử dị linh linh hồn chi thạch. Tại ác quỷ như dưới, ngân phát nữ tử đã biến thành hình thái chiến đấu. Tốt đẹp chính là tư thái hoàn toàn. Ba lô, bao khỏa tại áo giáp màu bạc bên trong. Lộ ra thon dài mà tinh xảo. Buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ. Một thanh màu bạc mảnh kiếm bị cô gái kia nắm trong tay. Lóe ra làm cho lòng người lạnh ngắt ánh sáng. Thiếu nữ một đôi con ngươi màu bạc hai con ngươi. Đang lạnh lùng chằm chằm vào Hàn Sâm. Hàn Sâm bước nhanh hướng về tóc bạc dị linh thiếu nữ phóng đi. Vốn cho là phía ngoài thần huyết dị sinh vật hội sẽ truy vào ra, nhưng là ai biết chúng đều đang canh giữ ở cổ kiến trúc bên ngoài. Ai cũng không có bước vào trong cửa đá nửa bước. Điều này làm cho Hàn Sâm vui mừng quá đỗi. Chỉ cái là đối phó một cái ngân phát nữ tử dị linh tương đối mà nói phải nhiều buông lỏng. Hơn nữa hắn lần trước đã có ám sát ngân phát nữ tử chiến tích. Có lẽ lần này cho dù không thể giết chết nàng, đoạt được cái viên này linh hồn chi thạch không khó lắm. Mắt thấy Hàn Sâm liền vọt tới tượng thần trước khi, ngân phát nữ tử quát lạnh một tiếng. Trong tay ngân kiếm tựa như điện tránh mà ra, ngang trời chém về phía Hàn Sâm cổ họng, cơ hồ là lập tức là đến Hàn Sâm trên cổ của. Hàn Sâm trong nội tâm cả kinh, vừa rồi là chủ động đã trúng xuyên tim kiếm, cho nên ngân phát nữ tử kiếm mau nữa cũng vô dụng. Hàn Sâm căn bản không có muốn tránh ý tứ, nhưng là bây giờ thiếu nữ tóc bạc này một kiếm chém về phía cổ của hắn. Hắn không tránh né chống đỡ vậy sẽ phải bị chặt hạ đầu. Đây cũng là tuyệt đối không thể đấy. Chân chính cùng ngân phát nữ tử đối chiến. Hàn Sâm mới biết được thiếu nữ tóc bạc này kiếm nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn lui về phía sau nửa bước, toàn lực giơ lên quỷ chảo nhận đón chào, mới miễn cưỡng chặn đã sắp muốn chém đến trên cổ tại màu bạc mảnh kiếm. Cong, màu bạc mảnh kiếm cùng quỷ chảo nhận chạm vào nhau, phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, một cổ cự lực đánh úp lại. Khiến cho Hàn Sâm thân thể nhịn không được lui về sau nửa bước. Ngân phát nữ tử lực lượng vậy mà so Hàn Sâm còn muốn mạnh hơn một nấc. Một kiếm về sau, Ngân phát nữ tử trong tay màu bạc mảnh kiếm không hề dừng lại. Giống như một đạo đạo ngang trời tia chớp màu bạc giống như không ngừng cao tốc oanh kích mà ra. Vậy mà lại để cho Hàn Sâm chỉ có thể không ngừng đón đỡ. Hoàn toàn tìm không thấy cơ hội phản kích. Hàn Sâm liên tục ngăn chặn hơn 10 kiếm. Thế kiếm kia quả thực giống như là linh dương treo rác bình thường không có dấu vết mà tìm kiếm. Vừa nhanh không thể tưởng tượng nổi. Khiến cho Hàn Sâm chỉ có thể vừa lui, liền bứt ra ly khai đều khó có khả năng. Ngân phát nữ tử không ngớt kiếm nhanh, thần pháp cũng đồng dạng nhanh đến ly kỳ. Như ảnh tùy hình tựa như đuổi theo Hàn Sâm, căn bản không cho hắn chút nào cơ hội thở dốc. Đương đương đương, Hàn Sâm tuy nhiên đã ngăn được ngân phát nữ tử tất cả tia chớp y hệt thế công. Nhưng là bạo tẩu quỷ chảo trên mũi dao lại bị màu bạc mảnh kiếm toác ra nguyên một đám chừng hạt gạo lổ hồng. Hàn Sâm cánh tay của cũng bị chấn run lên. Hiện tại Hàn Sâm mới biết được vừa rồi hắn có thể đủ ám sát ngân phát nữ tử là bao nhiêu may mắn. Nếu không có xuất kỳ bất ý dĩ thân khóa kiếm. Hơn nữa ngân phát nữ tử quá mức chủ quan. Hắn căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Dù sao thời điểm đó Hàn Sâm, tố chất thân thể có thể so sánh hiện tại phải kém khá hơn rồi. Hiện tại y nguyên bị ngân phát nữ tử áp chế. Vừa rồi như không hay mưu, chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Ngân phát nữ tử làm như cực hận Hàn Sâm, kiếm không lưu tình chút nào. Thẳng giết Hàn Sâm liên tiếp lui về phía sau. Hàn Sâm thân pháp biến ảo, dùng tẩu vị. Thuật miễn cưỡng trèo trống, hắn vốn cũng chưa từng học qua lợi hại chảo pháp, chỉ là đem chảo đem làm đao dùng, sử dụng nghịch tâm chảm các loại đao pháp đối địch, hoàn toàn không phải là đối thủ của ngân phát nữ tử. Nếu như không phải Hàn Sâm thân pháp tinh diệu, chỉ sợ đã sớm bị ngân phát nữ tử chảm dưới kiếm. Mặc dù ỷ vào thân pháp, Hàn Sâm y nguyên bị công không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể ở bên trong đại điện không ngừng lui về phía sau. Tránh cho nhiều lần lắm cùng ngân phát nữ tử màu bạc mảnh kiếm va chạm. Nếu không cho dù quỷ chảo nhận chống được, cánh tay của hắn cũng sẽ bị đánh gãy. Ngân phát nữ tử kiếm pháp tinh tuyệt kỳ diệu. Người cùng kiếm cơ hồ hòa làm một thể. Giống như một đạo tia chớp màu bạc ngang trời dựng lên. Từng đạo răng khắp nơi, nhanh đến làm cho cơ hồ thấy không rõ lắm thân hình của nàng. Nhìn người hoa mắt, Hàn Sâm muốn dùng động huyền kinh phong kỹ ngăn trở ngân phát nữ tử kiếm thế. Nhưng là hắn đối với ngân phát nữ tử kiếm pháp hoàn toàn không biết gì cả. Không biết kỳ lợi hại quan hệ cùng quỹ tích đi về hướng đến cùng như thế nào. Không thể công hắn chỗ hiểm chi điểm. Tự nhiên cũng có khả năng phong được kiếm thế của nàng. Thứ hai ngân phát nữ tử kiếm thế quá nhanh. Dùng Hàn Sâm thị lực cũng khó có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng. Muốn phong hắn kiếm thế tựu càng thêm khó khăn. Còn, Hàn Sâm một kiếm không đờ ở chỉ. Cái, tránh được chỗ yếu. Trên bờ vai bị cắt ra một vết thương. Máu tươi lập tức xuyên thấu qua áo giáp vết rách bừng lên. Hàn Sâm trong nội tâm kinh hãi, kèm theo thạch giáp yêu ma văn hoàng kim áo giáp vậy mà cũng không thể hoàn toàn ngăn trở màu bạc mảnh kiếm. Sắc bén thật là đáng sợ, ngân phát nữ tử đúng lý không tha người, kiếm nhanh chóng càng lúc càng nhanh, đạo đạo ngân điện man trình, khoảng không giao thoa, khiến cho Hàn Sâm càng ngày càng khó dùng chống đỡ. Mắt thấy một kiếm đã làm tới Hàn Sâm trước mặt của Hàn Sâm quỷ chảo nhận còn không thể thu hồi lại. Dĩ nhiên không cách nào nữa làm đón đỡ. Liều mạng, Hàn Sâm cắn răng một cái. Đem cuồng lá chắn kêu gọi ra. Khiến cho chắn trước mặt mình. Đã nhận lấy ngân phát nữ tử một kiếm. Hàn Sâm mình thì nhanh chóng xông về một ít tòa cự đại ác quỷ như. Sẽ không tiếp tục cùng thiếu nữ tóc bạc kia dây dưa. Muốn giành lại linh hồn của nàng chi thạch, cong, chỉ nghe sau lưng truyền đến sắt thép bị xé nứt thanh âm. Cuồng lá chắn Tháp Thuẫn cứ thế mà bị Ngân Phát nữ tử chém ra một đạo trường ngấn. Cơ hồ quán xuyên toàn bộ Tháp Thuẫn. Chỉ thiếu một ít sẽ đem Tháp Thuẫn chém thành hai nửa. Cách chương.